Vị đắng hôn nhân, chương 10, làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Phàm đừng có làm càn, mau thả tôi ra, buông ra ưm. Mặc kệ cho cô phản đối thế nào thì anh vẫn cứ vô tư làm nhục cô ngay tại văn phòng. Chân cô kẹp lên hông anh, tư thế khiến người ta đỏ mặt. Không chỉ thế, anh còn hôn một cách mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chắc cô còn chưa biết, thư ký còn có một việc chính là làm hài lòng sếp. Không, buông tôi ra. Anh giữ chặt lấy hai tay của cô, từ từ đưa sống mũi tiếp xúc với làn da thoang thoảng hương thơm mà anh yêu thích. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, chủ tịch tới giờ họp rồi thưa anh. Là tiếng của Trương Hạo. Cô cứ tưởng như vậy sẽ được cứu nhưng không, anh hoàn toàn ngó lơ chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục. Chờ tôi một chút, thật khốn nạn, đã có người gõ cửa như vậy anh còn không chịu dừng cái việc đổi bài ấy lại. Cô không chịu được nữa bèn nói. Cố Hiểu Phàm, các cổ đông đang đợi anh, mau buông tôi ra đi. Nghe cô nói vậy anh bắt đầu tụt hứng. Buông tay cô ra, anh bắt đầu chỉn chu lại cà vạt. Bây giờ tôi sẽ đi họp, nếu cô còn than phiền về công việc mới của mình lần nào nữa thì sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện hôm nay thôi đâu. Anh lướt qua cô, mở cửa rồi cùng Trương Hạo đến phòng họp. Cô giữ chặt lấy cổ áo bị anh tháo cúc, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Đây mà là cái gọi là thư ký của chủ tịch sao? Cô thấy bản thân giống nô lệ của anh thì đúng hơn. Đến chiều, Cố Tinh Nhi theo lệnh ông nội tự lái xe đến cây dây bi để xem tình hình làm việc của Yên Nhiên. Vừa bước vào công ty, Cố Tinh Nhi đã thành công khi lấy được sự chú ý của nhiều người. Có người nhận ra cô ấy là đại tiểu thư Cố gia, có người thì không biết mà cứ tưởng là đại minh tinh nào đó. Đúng lúc ở đại sảnh, Hạ Yên Nhiên đang vội vã cầm ly cà phê đưa cho các nhân viên khác thì Nhan Điềm từ đâu xuất hiện cố tình đâm vào cô khiến cà phê đổ đầy lên người của cô. Á, cô không có mắt sao? Rõ ràng người hỏi câu đấy phải là cô mới đúng. Cô nắm chắc ly trong tay tự dặn mình không được làm loạn với người phụ nữ xấu xa kia. Sau khi bị ướt hết áo, cô đứng dậy còn không quên xin lỗi cô ta. Xin lỗi giám đốc Nhan là do tôi bất cẩn. Tưởng xin lỗi là cô ta sẽ tha nhưng đến khi cô định rời đi thì Nhan Điềm lại đưa tay ra đằng trước đẩy cô vấp ngã. Bao nhiêu cốc cà phê cô chạy đi mua đã đổ hết, chảy lai láng ra sàn. Cuộc va chạm của hai người họ lấy được sự chú ý của nhiều nhân viên nhưng chẳng ai đứng ra giúp cô. Bắt gặp chuyện này, Cố Tinh Nhi vô cùng tức giận, thuận tay lấy đi cốc cà phê nóng trên tay của một nhân viên, hiên ngang bước đến chỗ Nhan Điềm. Trời đất, Hạ Yên Nhiên, sao cô không cẩn thận chút gì vậy? Cà phê đã đổ hết ra. Á, đang châm chọc cô, đột nhiên à ta bị hất cà phê vào mặt, đã vậy cà phê còn nóng khiến da thịt cô ta như cháy xém. Cố Tinh Nhi, chị đang làm cái trò gì vậy, à đàn bà độc ác. Động tới ai chứ, đừng động tới em dâu tôi, đồ thiện nhân như cô còn dám ngậm máu phun người sao. Chị thì biết cái gì, đúng là bà cô điên, cái gì, Cố Tinh Nhi điên tiết túm lấy tóc Nhan Điềm giật ngược ra sau. Vốn dĩ Nhan Điềm định la lên chửi Tinh Nhi nhưng nhìn thấy Cố Hiểu Phàm đang bước đến ả lại giả vờ. Chị Tinh Nhi, đừng làm vậy, em xin chị, cô bảo ai là bà cô điên, tại sao cô cứ phải trêu tức tôi thế hả, đồ trà xanh ngu dốt. Cố Tinh Nhi, chị có thôi đi không? Cố Hiểu Phàm tức giận quát lớn khiến không gian im lặng một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là công ty, chị không biết thế nào là phép tắc sao? Cố Tinh Nhi nới lỏng tay, Nhan Điềm vội chạy đến bên anh. Chủ tịch, em chỉ là có ý nhắc nhở thư ký Hạ, ai ngờ lại bị chị anh. Cô im miệng đi, anh quay sang liếc xéo. Cố Tinh Nhi lớn tiếng, em để cô ta bắt nạt vợ mình như thế mà được sao? Cố Hiểu Phàm, nếu chị không nhìn thấy thì không biết Yên Nhiên sẽ như thế nào đâu. Điều anh muốn giấu cuối cùng cũng bị lộ, giờ ở công ty ai cũng biết thư ký Hạ là vợ của anh. Mọi người xì xào bàn tán, thư ký Trương biết ý giải tán mọi người. Về làm việc của mình đi, ở đây không có chuyện của các người đâu. Đám đông được giải tán, chỉ còn lại bốn người họ đối mặt với nhau. Anh bỗng lên tiếng, Cố Tinh Nhi, chị đừng làm loạn ở đây nữa. Em sẽ không cho phép, nếu như lần tới chị còn làm càn đâu, em sẽ cấm chị tới đây, dù chị có là chị gái chủ tịch thì cũng không được phép vào cây dây bi. Này, em đang đuổi chị sao? Người làm loạn là cô ta chứ không phải chị. Nhan Điềm tỏ ra ngây thơ khiến Cố Tinh Nhi càng tức giận hơn. Gì cũng được, chuyện hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối, đừng để tái diễn. Nói rồi anh xoay người bỏ đi, Nhan Điềm thấy thế cũng chạy theo anh. Trước khi đi à còn để lại một nụ cười đầy mãn nguyện dành cho hai cô gái kia. Cố Tinh Nhi tức muốn nhả khói, nếu đây không phải công ty thì chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học. Tối hôm ấy, ở biệt thự Hanarix, Cố Tinh Nhi quay về lấy một chút đồ thì vô tình nghe được cuộc cãi vã của Hạ Yên Nhiên và Cố Hiểu Phàm. Bây giờ chuyện cô là vợ tôi được cả công ty phát hiện rồi, cô hài lòng chứ? Ngay cả chuyện cô khiến chị tôi không được đến cây dây bi cũng là do cô mà ra, Hạ Yên Nhiên mới có ngày đầu đi làm cô đã gây ra đủ thứ chuyện rồi. Cô ấm ức vì trước là ở công ty cô mới không dám nói, nhưng đây là ở nhà và lúc này chỉ có hai người nên cô đã nói hết tất cả. Nhan Điểm cố tình đâm vào tôi, cô ta cũng cố tình đẩy tôi ngã. Chị Tinh Nhi chỉ là muốn giúp tôi nên mới dạy cô ta một bài học, nguyên do của mọi chuyện không phải tôi hay chị Tinh Nhi mà là Nhan Điểm. Tại sao anh chỉ trách tôi trong khi tôi không có lỗi? Ha, cô không có lỗi sao? Nực cười thật đấy Hạ Yên Nhiên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô đã cố nhẫn nhịn nhưng giờ thì không thể nhịn thêm được nữa. Tại sao lại bất công như vậy? Anh ghét tôi đến thế sao? Anh hận tôi đến vậy sao? Đáng lẽ ra lúc đầu khi ông nội đề cập đến chuyện tôi vào cây dây bi anh phải phản đối chứ? Tại sao lại nhận lời, tại sao lại giày vò tôi như vậy? Anh bước đến gần cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cô. Anh hơi gập người, ghé sát vào vành tai cô, nói. Không phải cô là người biết rõ lý do hơn ai hết sao? Cái gì, tôi hận cô vì cô là con gái của Hạ Lương, không chỉ thế tôi còn hận cả nhà họ Hạ các người. Đấy là lý do cô hài lòng rồi chứ, Cố Hiểu Phàm, anh, Cố Tinh Nhi đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Đứng nhìn Yên Nhiên khóc trong lòng Cố Tinh Nhi cũng cảm thấy đau lòng. Thì ra hai đứa nó không hề yêu thương nhau, Hiểu Phàm vẫn luôn ôm nỗi hận với nhà họ Hạ, không ngờ Yên Nhiên lại phải chịu đựng đau khổ như vậy. Thế mà nó lại không nói ra tự mình chịu khổ, đúng là con bé ngốc. Cố Tinh Nhi đến quán rượu Giang Nam để uống rượu, nơi này vốn dĩ là nơi xả stress của những người trong giới thượng lưu, con nhà giàu lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tinh Nhi tự trách bản thân, nếu hôm nay không làm càn ở cây dây bi thì Yên Nhiên đã không bị mắng như vậy. Đúng là trái đất tròn, Hàn Văn Triệt lại vô tình nhìn thấy Cố Tinh Nhi ngồi uống rượu ở Giang Nam quán. Ôi cái thần thái và dáng người mỹ miều ấy, Hàn Văn Triệt lại lần nữa rung động rồi. Chị đẹp, có chuyện buồn sao? Để em đẹp trai này uống với chị một ly nhé. Cút đi, trước khi tôi đánh cậu, cách chương.